Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1319, Tổng thống tự mình đến thăm. Thạch Lỗi đương nhiên không có khả năng giữ lại Anthony, dù là hắn biết, qua chiến dịch này, coi như hắn không giết Anthony. Anthony thủ hạ Hắc Bang thành viên, cùng cái kia tài đoàn còn lại nòng cốt thành viên, thậm chí Hải Địa Tổng thống. Đều tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nhưng là, loại sự tình này, chính mình có thể làm liền tuyệt không để cho người khác làm thay. Thạch Lỗi cùng bọn hắn cũng không phải rất quen. Vạn nhất đám này tôn tử ra tại kỳ quái nào đó lý do không giết hắn. Này Thạch Lỗi lần này nhượng Anthony trong phủ đệ máu chảy thành sông chẳng phải là phí sức vô luận. Là Hải Địa Tổng thống, vẫn là những Hắc Bang phần từ đó. Hoặc là tài đoàn những người khác, đối người đưa đò hiểu biết đều không có Thạch Lỗi nhiều như vậy. Bọn họ sẽ không hiểu, chỉ cần Anthony còn sống, người đưa đò liền có khả năng một lần nữa bắt đầu dùng hắn. Mà tại người đưa đò trợ giúp dưới, những cái kia nhìn như chí mạng nhân tố liền đều không còn tồn tại. Đương nhiên, ra lớn như vậy đường rẽ, người đưa đò cũng có thể sẽ chính mình xử lý Anthony. Mà lựa chọn một người khác, nhưng là nói như vậy, cái kia tài đoàn sẽ vẫn như cũ nắm giữ tại người đưa đò trong tay. Điều này hiển nhiên không phải Thạch Lỗi hy vọng nhìn thấy. Anthony nhất định phải nhanh chết đi. Chỉ có hắn chết, hắn đã từng trưởng khống hết thảy mới có thể đại loạn. Mà loạn, cũng liền mang ý nghĩa người đưa đò sẽ mất đi Anthony đã từng khống chế những tư nguyên đó. Mở ra máy bay trực thăng. Thạch Lỗi nhìn qua Hải Địa Lam Thiên Bạch Vân, tại như thế thanh tịnh trời xanh phía dưới. Vì cái gì sinh sôi vậy mà tất cả đều là tội ác. Anthony sớm đã chết ở chính hắn bố trí bom bên. Trong, hỏa quang thôn phệ thân thể của hắn, tính mạng hắn, hắn hết thảy, bất luận cái gì dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Bom vang lên, hỏa quang thiêu đốt, hắn liền đã bị chấn động thành vô số thịt nát. Liền ghép thành một cái hoàn chỉnh người đều làm không được. Thạch Lỗi cũng không có lái phi cơ đi quá xa. Mà chính là trở lại hắn lên núi địa phương. Khống chế máy bay trực thăng bay đến tán cây phía trên. Thạch Lỗi trực tiếp nhảy đi xuống. Song tay nắm lấy nhánh cây đẵng mấy lần. Hắn liền an toàn rơi xuống đất. Trở lại chiếc kia Ford xe tải bên trên. Thạch Lỗi cầm lại điện thoại di động của mình. Lái xe. Dưới đường đi núi, mở ra xe tải CD, ampli bên trong ra một bài du dương nước Mỹ nông thôn dân ca. Thạch Lỗi huýt sáo, ứng hòa lấy bài hát này. Đèn xe lóe sáng, trở lại trong thành phố quán rượu. Thạch Lỗi cũng không có vội vàng chọn rời đi. Nơi này dù sao cũng là Hải Địa thủ đô. Nếu như vị kia tổng thống thật muốn tìm được hắn, cho dù hiện tại Thạch Lỗi liền người liên hệ chuẩn bị rời đi. Chỉ sợ cũng chắp cánh khó thoát. Đương nhiên, nếu quả thật như thế, Thạch Lỗi cũng không ngại lần nữa đại khai sát giới. Đây hết thảy đều cũng không phát sinh. Thạch Lỗi trở lại quán rượu về sau, đem dính đầy vết máu y phục bị thay thế, cho mình thả tràn đầy một vạc nước, ngồi vào qua ngâm tắm. Trên thân mùi máu tươi quá nặng, chỉ có thanh thủy có thể giúp hắn gột rửa sạch sẽ. Trong bồn tắm ngủ một giấc, Thạch Lỗi mặc vào áo choàng tắm, trở lại trong phòng khách, đột nhiên cảm thấy có chút đói. Hắn cầm điện thoại lên, chọn món ăn, sau đó mở tivi, nghe kỳ quái lời nói, nhìn lấy một bộ mạc danh kỳ diệu phim truyền hình. Chuông cửa vang lên, Thạch Lỗi đứng dậy, hắn mỉm cười hướng đi đại môn. Quán rượu này đưa bữa ăn phục vụ đến trả rất nhanh. Thế nhưng là mở cửa về sau. Thạch Lỗi nhìn thấy lại cũng không là quán rượu nhân viên giao thức ăn, mà chính là một cái hơn 50 tuổi, mặc trên người thẳng Âu phục người da đen nam tử. Thạch tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là Hải Địa Tổng thống. Ta gọi Khố Lý. Thạch Lỗi tâm lý dù sao cũng hơi kinh ngạc, nhưng mặt ngoài không có chút nào lộ ra. Hắn cười cười, nói, ta còn tưởng rằng lại là nhân viên giao thức ăn. Ta vừa lúc mang chút địa mỹ thực và rượu ngon. Ta nghĩ, ta cùng Thạch tiên sinh hẳn là có thể vui sướng cùng đi ăn tối. Thạch Lỗi nhún nhún vai. nói, thời gian này ăn bữa tối khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Bất quá, vừa lúc ta đói, ngươi vào đi, giải thích, Thạch Lỗi tránh ra thân thể. Khố Lý đi vào trong đến, phía sau hắn hai tên khỏe mạnh bảo tiêu, cũng dự định theo vào tới. Thạch Lỗi chau mày, cả giận nói, lăn ra ngoài. Hai tên bảo tiêu đại sững sờ, tay đã thành thói quen tính sờ về phía thương túi vị trí. Như lâm đại địch, Khố Lý quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, các ngươi tại bên ngoài chờ xem, nếu như Thạch tiên sinh muốn gây bất lợi cho ta, các ngươi căn cũng không phải là đối thủ của hắn. Đối với Khố Lý thức thời, Thạch Lỗi vẫn là thật thưởng thức. Hai tên bảo tiêu bất đắc dĩ, đành phải ngượng ngùng lui ra, khoát tay chặn lại, sau lưng hai tên thanh xuân nữ tử, đẩy một cỗ toa ăn, đem Khố Lý mang đến mỹ thực và rượu ngon đưa vào. Buông xuống về sau, cũng không dám dừng lại, lập tức quay người rời đi. Thạch Lỗi nhìn xem Khố Lý, mỉm cười, nói, Tổng thống tiên sinh, mời ngồi đi, Thạch tiên sinh không cần phải khách khí, ngài vẫn là xưng hô ta là Khố Lý đi. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, như vậy, mời ngồi. Hai người ngồi xuống về sau, Khố Lý tự mình khui rượu, nói, hải địa không sinh rượu vang đỏ, đây là từ Chile nhập khẩu, xem như Nam Mỹ tốt nhất rượu vang đỏ, hy vọng Thạch tiên sinh sẽ thích. Tìm ta có chuyện gì? Các loại Khố Lý nâng cốc ngược lại tốt, Thạch Lỗi lại là cầm lấy một khối không biết là cái quái gì đồ vật bỏ vào trong miệng, vị đạo thế mà coi như không tệ. Khố Lý mỉm cười, tận khả năng biểu hiện ra hắn thân mật, hắn nói, Anthony chết, Thạch tiên sinh chắc hẳn đã được đến tin tức, thế nhưng là Anthony lưu lại rất nhiều thứ, ta muốn hỏi hỏi Thạch tiên sinh, những này ta nên xử trí như thế nào? Này cũng không phải ta đồ vật, người muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào đi. Khố Lý tiên sinh, theo ta được biết, hải địa là một cái độc tài quốc gia, người làm vì quốc gia này độc tài tổng thống, lại đột nhiên chạy tới trưng cầu ta ngoài ý muốn gặp, cái này khiến ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Khố Lý cười cười, đụng qua chén rượu, cùng Thạch Lỗi nhẹ nhàng chạm thử, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thạch tiên sinh nói giỡn, hải địa quả thật là cái độc tài quốc gia, nhưng là độc tài giả lại cũng không là ta, mà chính là bất quá, cũng may hắn hiện tại chết, trong nước chỉ sợ lại hội lên chút nhiễu loạn. Thạch tiên sinh, nói thật, loại thời điểm này, ta nên trọng binh đem nơi này vây quanh, ta rất khó hướng những quân đội đó lão đại giao phó. Các ngươi trong nước tình huống ta không rõ ràng lắm, nhưng là, đơn giản phân tích, đã ngươi biết hội thiên hạ đại loạn, như vậy những quân đội đó lão đại cũng tất nhiên biết. Hải địa một mực rất loạn, không có người hội hy vọng tiếp tục loạn xuống dưới. Ta nghĩ, bất cứ chuyện gì cũng có thể đàm. Khố Lý gật gật đầu, nói, cái này cần một cái qua tay người, ta không đủ tư cách, ta muốn thật lâu, chỉ sợ chỉ có Thạch tiên sinh có thể làm được. À, như thế coi trọng ta. Thạch Lỗi mỉm cười, cũng uống ánh sáng trong chén rượu vang đỏ, vị đạo cũng không tệ lắm. Khố Lý cho Thạch Lỗi lại lần nữa tăng thêm một chén, chính mình cũng đổ bên trên. Hắn nói, theo ta được biết, Anthony đã sớm lưu lại một phần di chúc, hắn biết rõ thân thể của mình tình huống không lớn bằng lúc trước. Di chúc bên trong, hắn thành lập một cái quỹ ngân sách, mà cái này quỹ ngân sách trao quyền người quản lý thì là Thạch tiên sinh ngài. Thạch tiên sinh nếu như nguyện ý tiếp nhận cái này quỹ ngân sách, ta nghĩ, sở hữu bởi vì Anthony tiên sinh chết mà tạo thành phiền phức, liền đều sẽ tan thành mây khói. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, như vậy, người cũng có thể tiếp tục ổn thỏa buông cần, mà ta nhưng thật ra là không rảnh quản lý những quỹ ngân sách đó. Ta có thể cho ngươi trao quyền, dạng này, ngươi liền có thể nhượng những quân đội đó lão đại cùng ngươi ngồi ở trên bàn đàm phán, hảo hảo nói một chút lợi ích vấn đề. Khố Lý cười ha ha, nói, Thạch tiên sinh thật sự là nhanh nói khoái ngữ, ta liền biết, cùng Thạch tiên sinh nói chuyện với nhau, nhất định sẽ rất lợi hại vui sướng.